Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá thấy. Danh lực tán dương đức Tam Bảo kính phán tắc xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thừa an lạc. Kính thưa quý vị, câu kệ pháp cú số 8 được nối tiếp với câu kệ pháp cú số 7. Và cái duyên khởi của hai câu kệ này cũng chính là một. Bởi vì ở đây nằm trong phẩm sông yếu. Và hôm qua quý vị đã nghe vị giảng sư giảng về cái duyên khởi của câu kệ này. Ở đây chúng tôi xin thông qua cái phần duyên khởi của cái câu kệ ngôn này, và chúng tôi xin tiếp tục giải thích những ý nghĩa ở trong cái câu kệ ngôn tiếp theo. Asufa Nupassin Viha Arantan, được dịch là ai sống quán bất tịnh. Ở đây cái chữ Asufa thường thường chúng ta dịch là nó không có tốt đẹp hay là xấu. Bất tịnh đây là nó xấu, nó không có được xinh đẹp. Và Viharanti là cái sự an trú tâm hay là sự sống. Nhưng mà Viharanti hay Viharanti này hay Viharanti này có nghĩa là mình an trú tâm để mà xem xét Nupassi, xem xét lại những cái cảnh trần mà mình đã gặp được. Ở đây khi nói về quán bất tịnh thì muốn ám chỉ tới hai cái đề mục. Một là đề mục về cái thể trược, tức là về tóc, lông, móng, răng, da. Và một đề mục thứ hai là đề mục về cái tử thi. Nhưng mà tóc, lông, móng, răng, da nó là một cái đề mục về cái thiền chỉ. Và tử thi nó cũng là một cái đề mục về thiền chỉ. Nhưng mà kết hợp giữa thiền chỉ đó thì có Anupassi, có nghĩa là quán xét hay là suy tưởng hay là xem xét. Xem xét về những cái thân xác của chúng ta, nó có cái những cái thể trược ở trong đó, hoặc là quán xét ở bên ngoài, xem xét bên ngoài về những cái tử thi mới vừa chết, rồi tử thi nó có cái màu là xanh tím bầm, rồi tử thi nó bị trương sình lên, rồi tử thi nó bị rã ra, nước chảy tuôn ra, rồi tử thi bị dòi, vân vân. Để chi ạ? Để nhòm gớm, để không yêu thích những cái cảnh trần hay là sắc trần ở bên ngoài, nhất là những cái đối tượng mà khả lạc khả ái giữa một người đối với một người. Vì mình quán xét về cái thể trược, nếu chúng ta chỉ hành về cái thiền chỉ thì chỉ đọc những cái câu của về những thể trược như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, vân vân, thì chỉ là an tâm vào trong một cái đề mục đó mà không có cái quán xét, mà phải quán xét những cái thể trược là tóc chẳng hạn vậy, nó là một cái vật nhùm gớm vì nó ở trên cái da đầu chẳng hạn, mà da đầu thì nơi nó chứa đầy những cái chất hôi hám, và chính bản thân của nó có cái mùi nó không có tốt đẹp. Nếu như cái người nào mà không có gọi đầu thì cái mùi của tóc đó, nó cũng tanh hôi. Và nó có một cái thể trược mà nhòm gớm đặc biệt, vô răng nó không mọc ở trên cái da đầu, dù rằng nó được tắm rửa sạch sẽ, nó không có mùi hôi thối, nhưng mà với những cái món vật thực mà có cái cọng tóc nó rớt vào đó thì tự nhiên cái tâm của người đó cũng có cái sự nhòm gớm đối với món vật thực đó. Tương tự như vậy thì người đó quán xét về những một trong những cái thể trược đó, tức là 32 thể trược, và cái thân xác này nó chứa đầy những cái thể trược nào là mật đàm, mũ máu, mồ hôi, nước mắt, nước nhờn, nước mũi, vân vân. Nhưng mà vì không có an trú tâm ở trong những cái thể trược đó, cho nên người ta nhìn sắc thinh hương vị xúc với một cái nét khả lạc khả ái, mà bao giờ sắc thinh hương vị xúc này nó có một cái nét khả lạc khả ái thì bây giờ nó quyến rũ cho cái tâm nó đắm nhiễm, nó dính mắc ở trong cái sắc thinh hương vị xúc đó. Cho nên chỉ quý há ranh tí có nghĩa là an trú tâm mà ở trong những cái thể bất tịnh, thể bất tịnh tức là thể không có trong sạch. Như trường hợp mà chúng ta thấy rằng khi nàng Kolija chẳng hạn say mê về cái dung sắc của Đức Ananda và với những âm thanh ngọt ngào của ngài Ananda, đi tới theo ngài Ananda tới chùa Kỳ Viện Tịnh Xá, thì bà này nàng này mới vào bạch Đức Thế Tôn: mà con thương Đức Ananda. Đức Phật hỏi nàng thương Đức Ananda cái gì? Nàng thương cặp mắt. Thì cặp mắt đó Đức Phật ngài dạy rằng nó chỉ là một cái hố mắt, ở trong bên trong nó chứa đầy gàn, nước đầy những cái nước nhớt, nước đầy máu, không phải. Tức là tuần tự Đức Phật ngài giảng về những cái mà người ta cho là đẹp. Thì Đức Phật ngài trình bày những cái nét sâu kín của cái không đẹp đó, cái không đẹp đó. Ai sống quán bất tịnh thì từ cái quán bất tịnh ở bên ngoài rồi mình quán bất tịnh ở bên trong, tức là ngay cái bản thân của mình nó như vậy. Đối với những cái tử thi thì mình quán xét là ngày xưa nó xinh đẹp, nhưng mà một khi đã mệnh chung rồi thì nó sẽ trở nên là một cái khối gỗ, như một khúc gỗ vô tri, hoặc là nó chứa đầy những cái thể trược, những thể xấu xa như vậy. Để chi vậy? Để mình nhàm gớm những cái sự tham dục nó sinh khởi ở bên trong. Nhưng ở đây cái chữ mà anubhasati còn có ý nghĩa là mình suy tưởng, suy ngẫm. Ngay cả những cái thể nó không phải là xinh đẹp, không phải là xinh đẹp, cũng phải suy ngẫm của nó. Và ngay cả cái thể mà xinh đẹp chúng ta phải suy ngẫm, chúng ta tìm ở trong cái thể xinh đẹp nè, đối với những cái sắc thinh hương vị xúc nó ở bên ngoài như vậy, thì tìm ở trong đó để mà không vui thích. Cái ý nghĩa của chữ Asufa còn cái nghĩa là xấu mà cũng không vui thích, không vui thích đối với những cái cảnh trần hấp dẫn, mà hãy tìm thấy những cái gì mà nó cô động trong đó. Bất kỳ một pháp hữu vi nào nó cũng có một cái thể bất tịnh ở trong đó hết, cho dù rằng đối với thọ hỷ hay là thọ xả hay hoặc là thọ lạc, cái người này cũng nhìn thấy thọ hỷ hay là sự an lạc đó nó có cái nét bất tịnh trong đó, cái là nó không có được bền vững ở trong đó, nó có cái sự xấu trong đó, sự là không vui thích đối với cái thọ hỷ, không vui thích đối với thọ lạc, không vui thích đối với thọ xả. Và ngay cả sự tư tưởng của chúng ta chẳng hạn vậy, một cái tư tưởng mà khởi lên như vậy thì nhìn thấy cái tư tưởng đó nó có một cái sự bất ổn nào nằm ở trong cái tư tưởng đó hay không, hay là cái tâm chúng ta sanh khởi lên, cho dù tâm thiện chẳng hạn vậy, chúng ta rất là yêu thích những tâm thiện, nhưng mà cái người nào mà an trú tâm ở trong cái thể không vui thích, tức là cái thể asphá đó, tức là cái thể xấu đó, thì nhìn thấy cái tâm thiện này nó có một cái nét xấu. Nó xấu ở chỗ nào? Nó xấu bởi vì nó bị thay đổi. Nó xấu ở chỗ nào? Bởi vì nó bị cái định luật vô thường nó làm cho sinh lên rồi diệt mất đi. Cho nên khi mà Đức Phật ngài dạy rằng Asapha Nupassin Viharan Tăng, thì ngoài những cái mãnh lực mà chúng ta quán xét ở bên ngoài như những cái thể trượt tóc lông móng răng da, để tạm thời hạn chế đi cái sự tham luyến những cảnh trần hay là những cái gì thuộc về cái bản thân, không yêu thích cái bản thân này, bởi vì bản thân này nó chứa đầy một cái ổ tật bệnh. Bản thân này nó chứa đầy những cái thể trược, nào là mật đàm, mũ máu, mồ hôi, vân vân. Nếu không ái luyến cái sắc thân này, mà không ái luyến cái thân này nữa, thì xem như nắm giữ cái thân này nó không có, nắm giữ sắc là ta là sắc không có. Hoặc là mình xem xét những cái loại thọ mình cảm nhận được, thọ hỷ, thọ lạc hay là thọ xả, để tìm xem ở trong những thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả đó nó có cái nét gì đó bất ổn. Mà nét bất ổn đó asupa, tức là nó luôn luôn bị thay đổi, nó luôn luôn bị một cái định luật vô thường thay đổi như vậy. Và sống với một tâm thường thường quán tưởng như những cái thọ tưởng hành chẳng hạn, mặc dù là những pháp hành của mình nó là tốt đẹp, nhưng mà những pháp hành này nó luôn luôn bị thay đổi. Cho dù một cái người mà hành thiền định thì sẽ thấy rằng ở trong những cái lúc mà mình hành thiền định như vậy, nó cũng vẫn có những cái sự thay đổi đó. Chính sự thay đổi đó chính là asupa, tức là một cái nét xấu, một cái nét mà không vui thích ở trong cái sự thay đổi đó, để cho mình giải trừ cái sự bám níu vào cái sắc thọ tưởng hành thức ở chính bản thân ta, tức là một cái loại tham ở bên ngoài mình từ từ mình hạn chế đi, mình áp chế đi, mình không dính mắc, rồi một cái tham ái bên trong thân mình nó cũng không có bị dính mắc, nó cũng không có ái luyến về cái sắc thân của chúng ta. Một khi không ái luyến về sắc thân chúng ta thì vô hình trung với cái người này từ từ đã làm hạn chế được một cái thân kiến, nếu là không có một cái bản ngã. Nếu như không quán xét gì, tóc lông móng răng da nó một thể trược, thì người này có thể tự hào rằng là ta xinh đẹp. Nếu không quán tưởng về cái thể trược tóc lông móng răng da nó là thể xấu, thì người này có thể có nghĩ rằng ta có cặp mắt long lanh, ta có những cái mũi dọc dừa, vân vân. Như vậy thì còn bám níu, còn chấp thủ về cái sắc uẩn, mà còn còn có thấy hiểu được như vậy thì cái sự bám níu vào cái sắc uẩn đó, sự chấp thủ về sắc uẩn đó nó không có. Và cái người nào mà quý há ranh tăng, sống an trú tâm, ở trong cái sự quán xét về những cái điều mà cái thể nó không có trong sạch như vậy, thể trong quan sạch của về vật chất dễ thấy, về thân xác dễ thấy, mà cũng không trong sạch của về cái thọ tưởng hành thức, tức là về phần tinh thần, cũng phải tìm thấy những cái gì mà nó không có bền vững trong đó. Cái gì không bền vững thì cái đó nó không trong sạch, bởi vì nó không bền vững nó dẫn tới cái đau khổ, mà hai cái đau khổ thì nó là không trong sạch, tức là nó không có đẹp, nó là bất mỹ, nó là asupa. Đây là chúng tôi trình bày trước tiên là một câu kệ thứ nhất. Thứ hai, cái câu kệ thứ hai Đức Phật ngài giải tiếp là Ingri Yesu à số sanh vũ tăng giữ sự sanh vũ tá thì thượng tọa Thượng Phúc giải thích là sự hộ trì, và chữ xú đây là một sự tốt đẹp, và chúng ta ngài Thượng Phúc ngài cũng dịch từ là khéo được phòng hộ hay khéo gìn giữ. Yên ni giá là các căn quyền, chúng ta có những cái căn quyền, có những cái căn quyền từ các căn quyền bên ngoài, tức là những cái quyền ở bên ngoài, hoặc là những cái quyền ở bên trong. Những cái quyền bên ngoài đó chính là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Nó là sắc quyền, thinh quyền, hương quyền, quyền vị quyền và xúc quyền. Và mỗi khi mà sắc, thinh, hương, vị, xúc quyền này nó có cái sự cai quản đó đó, mà nó chạm vào nhãn quyền, con mắt, nhĩ quyền, tỷ quyền, thân quyền, thì nó sẽ phát sinh ra một cái tâm thức. Như Phật ngài dạy rằng khi căn mà tiếp xúc với cảnh thì nó phát sinh ra thức. Nhãn quyền là con mắt, mà tiếp xúc với sắc quyền là cảnh sắc thì nó nảy sinh ra cái tâm nhãn thức. Nhãn thức do đây chúng ta trình bày trước tiên về cái ngoại quyền, tức là hay là cái sắc quyền, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc và nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Đối với những cái cảnh trần đó, cái người này mà khéo gìn giữ, khéo thu thúc, khéo gìn giữ, cái sự gìn giữ và thu thúc nó chính là cái sự chú ý hay là cái niệm mà chúng ta có, chúng ta ghi nhận nó, Nhưng mà nếu mà người nào mà không có sống quán bất tịnh rồi mà lại không có thu thúc cái môn quyền, không có giữ gìn niệm như vậy à, thì là một cái điều thiếu sót. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng cái tâm này vốn dĩ nó trong sáng, tức là cái dòng tâm hữu phần của chúng ta vốn dĩ trong sáng, nhưng mà bị cấu quế từ bên ngoài đi vào. Ở đây là cái lời kinh ở trong Tăng Chi Pháp Mục Chi. Cho nên đối với khi con mắt mà tiếp xúc với sắc trần thì cái người này chú ý để gìn giữ lại, để cho ngăn chặn tham sân nó không sân khởi lên. Nhưng mà bởi vì ở trên đó nhìn thấy những cái nét bất tịnh, nó nét xấu trên đó, cho nên không tham thích những cái cảnh tốt đẹp, và đồng thời để gìn giữ để cho những cái cảnh mà xấu nó cũng không len lỏi vào, để nó tạo thành một cái tâm sân ở bên trong. Nhờ có chú niệm, nhờ có phòng hộ như vậy, câu kệ trên thì để giải trừ đi cái tâm tham dục bên ngoài, và cái câu kệ dưới này thì giải trừ đi cái tâm sân hận hay là bất bình khó chịu đối với những cái cảnh trần. Nhưng mà trong cái Indriya, tức là cái căn quyền đó, chúng ta còn lại có một cái loại khác gọi là danh quyền. Khi nãy chúng tôi vừa trình bày quý vị là cái sắc quyền, tức là sắc thinh hương vị xúc và nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Nhưng bây giờ còn cái danh quyền, chúng ta có những cái năm loại thọ, thọ quyền là tức là lạc quyền, hỷ quyền, ưu quyền, rồi khổ quyền và xả quyền. Thì cái người này gìn giữ lấy để chi vậy? Khi mà gìn giữ bằng cái tâm niệm ghi nhận được cái thọ này là cái thọ lạc, ghi nhận cái thọ này nó là cái thọ khổ, ghi nhận cái thọ này nó là cái thọ ưu, ghi nhận được cái thọ này là cái thọ xả. Để như thế nào, mục đích nào làm cái điều này? Xin thưa, kinh văn Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào mà chú ý được cái thọ quyền đó, tức là lạc quyền, hỷ quyền, khổ quyền, ưu quyền hay là cái xả quyền đó, thì làm cho chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới sinh khởi lên. Bởi vì nếu không chấm dứt cái cảm thọ cũ thì nó sẽ duyên cho cái tham ái nó sinh khởi lên. Mà bây giờ không chấm dứt được như vậy đó, chấm dứt được cái cảm thọ cũ, thì bằng niệm như vậy thì cái gì nó sinh khởi lên? Xin thưa quý vị, ở trong bộ phân tích Đức Phật ngài cũng dạy rằng với một cái tâm thiện như vậy thì thọ duyên cho thắng giải, cho một cái tâm sở thắng giải nó sinh khởi lên. Và mỗi khi mà tâm sở Athi Mokkha khá mà nó dương cao lên, nó xác định được cái điều này là đúng, cái điều này là sai, và sử dụng được cái tâm xả thắng giải như vậy, thì cái người này đã chấm dứt đi một cái tạm thời, đẩy lùi đi cái tham ái, cái nội thân ở trong cái tham tham về cái thọ sanh khởi. Tương tự như vậy, cái người này thu thúc về cái tư tưởng của mình, chứ không phải không phải thu thúc về tư tưởng của mình, và thu thúc về cái ý quyền của mình. Ý quyền nó gồm tất cả là tất cả tâm, tức là 121 tâm. Cái người này gìn giữ ở ở bên ngoài rồi, không cho phiền não từ bên ngoài nó xâm nhập vào, và gìn giữ không cho cái phiền não từ bên trong nó khởi sanh lên. Tức là những cái pháp tùy miên nó có thể nương những cái ý quyền này nó sinh khởi, bởi những cái tâm tham, tâm sân, hoặc là những cái tâm thiện. Những cái tâm thiện nó cũng có thể sinh khởi những cái phiền não, chứ không phải không. Khi nào một người mà có tâm thiện nó tràn đầy hỷ lạc mà không ghi nhận như vậy thì nó sẽ đem tới cho một người đó cứ nhớ hoài, cứ tưởng hoài những cái việc thiện mình đã thực hiện, mà nhớ hoài tưởng hoài như vậy. Ở một mặt, ở một góc độ nào đó thì hoan hỷ với cái phước mình, nhưng mà ở một mặt nào đó là nó làm điều kiện cho một cái phiền não, một phiền não phóng dật nó sinh khởi. Bởi vì phiền não phóng dật này nó sinh khởi bởi do nhớ là cái cảnh quá khứ, hoặc là cái phiền não phóng dật này nó có duyên sinh khởi cho nó khi nhớ đến những cái cảnh vị lai, khi mà mơ tưởng đến cảnh vị lai. Và cái này thu thúc được cái ý quyền, tức là gìn giữ cái ý của mình, an trú cái ý mình, quý hà đăng tí, an trú cái ý mình, để nó loại trừ sự đắm nhiễm của tham sân như vậy. Và đã khéo, chữ khéo ở đây xuống sân với sân với tăng, là cái gìn giữ bên ngoài mà nhìn giữ một cách khéo léo. Nhìn giữ không phải nhìn giữ suông, mà nhìn giữ để tìm thấy cái gì, tìm thấy sự biến đổi của nó, để rồi nhận thức là một cái sự, là tìm thấy ra một cái khổ ở trong đó. Dù cho cái tâm thiện thì cái người này sẽ gìn giữ để cho không có tham sân nó sinh khởi được, để cho nó không làm duyên cho tham sân sinh khởi được, nhưng mà người này cũng phải gìn giữ để thấy như thế nào, để thấy rằng cho dù rằng là cái ý quyền này, là cái tâm này nó là tâm thiện, nhưng mà nó sẽ còn có một cái quả của tâm thiện đó. Cái quả này mà dẫn tới cái luân hồi đó chính là cái quả là tái sinh. Nhưng mà tạm thời mà đẩy lùi đi cái tham sân và đẩy lùi đi những cái điều mà khiến cho cái tâm mình bị phiền não nó sinh khởi. Ở chúng tôi trình bày quý vị rằng khi mà chúng ta nghiêm trì hay gìn giữ được, thu thúc được cái thọ quyền, tức là nhớ được biết đây là cái thọ hỷ, đây là thọ xả, đây là thọ lạc, đây là thọ ưu, đây là cái thọ khổ, để nhằm chấm dứt đi cái thọ cũ, không có thọ mới sinh khởi lên, thì nó duyên thọ duyên cho ái, đó là đối bất thiện, mà thọ duyên cho thiện thì đó là cái thắng giải. Mà một khi mà thắng giải nó sinh khởi lên thì thưa quý vị, nó giải trừ được, nó tạm thời áp chế được cái hoài nghi. Bởi vì công năng của cái tâm sở thắng giải thì nó giải trừ đi cái hoài nghi, hay là nó áp chế đi cái hoài nghi, nó đẩy lùi đi cái hoài nghi. Mà hoài nghi cũng lại là một phiền não, hoài nghi cũng là một cái pháp chướng ngại trên con đường mà dẫn tới chứng đắc được thiền định, hoặc là chứng đắc tới đạo quả niết bàn. Đó là câu thứ hai. Bây giờ chúng ta qua tới câu thứ ba. Phô chánh năm hí chá mát tăng nhung, là mát tăng nhung là có cái độ lượng, phô chánh a là cái vật thực hay là cái vật ăn uống. Ở đây khi nói từ trên đó, hai cái kệ ngôn nên chúng ta mới liên kết là tại sao Đức Phật ngài dạy tới cái sự ăn uống phải có cái tiết độ. Dường như hai câu kệ trên và cái câu kệ này nó chưa có một cái sự mắc xích liên quan với nhau, mà xin thưa quý vị rất liên quan với nhau. Trước tiên là chúng tôi trình bày trước một cái ý nghĩa của phô chát năm hí cha mát tân nhu, là tiết độ ở trong biết đủ ở trong cái thực phẩm. Đức Phật ngài dạy vua Ba Tư Nặc rằng khi nào mà, hay là dạy chư tỳ khưu cũng vậy, khi ăn mà độ khoảng cái chừng còn 2-3 giắt cơm nữa là no thì ngừng lại và uống nước lên là vừa. Cái đó gọi là biết chừng mực ở trong cái thực phẩm. Bởi tại sao vậy? Xin thưa quý vị, bởi vì một khi mà ăn no quá đó, thì là thân nó sẽ uể oải, mà một khi mà thân uể oải vậy đó thì nó làm cho cái phiền não hôn trầm thủy miên nó sinh khởi. Cái người ăn quá no, cái người đó sẽ không muốn làm việc nữa, không có năng hoạt trong một cái sinh hoạt, nhất là cái sinh hoạt về tu tập nữa. Bởi vì khi mà mình dùng một cách vật thực cách quá độ như vậy thì nó phát sinh một cái phiền não là hôn trầm, mà mỗi khi mà hôn trầm nó sinh khởi như vậy thì nó dẫn tới cái tham sân. Nhưng mà đây là chỉ ở bên ngoài. Khi chúng ta dùng như vậy, tiết độ trong vật thực không có nghĩa là ăn ít, mà ăn vừa đủ no, ăn vừa đủ no. Để cơ thể chúng ta còn có một cái sự năng hoạt, để loại trừ đi cái phiền não hôn trầm thủy miên đã đành rồi. Nhưng mà ở đây nó còn một cái công năng nữa thưa quý vị. Cái người mà ăn vừa đủ tức là vừa đủ no đó, thì cái người đó ít bệnh hoạn, rất ít bệnh hoạn. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà cái cơ thể chúng ta nó hấp thu một cái số lượng cái chất bổ dưỡng nó vừa đủ để nó tiêu thụ, thì nó sẽ không có đòi hỏi những cái điều bất thiện sinh khởi lại. Trái lại, nếu như cái thân thể chúng ta mà dùng những cái vật thực quá nhiều, thì bây giờ cái số lượng thặng dư đó nó có thể sinh ra bệnh. Những chất bổ dưỡng đó nhiều quá nó có thể sinh ra bệnh, hoặc là những chất bổ dưỡng nhiều quá đó nó làm cho cái cơ năng của cái sắc pháp này nó hoạt động theo hướng của nó. mà tâm lý nếu như không khéo tác ý sẽ không kiềm chế được, không kiềm giữ được. Bởi vì dù cho tâm hay dù cho sắc pháp nó cũng phải vận hành theo cái lý vô ngã, là nó không ở dưới quyền điều khiển của ai cả. Mà một khi mà sắc pháp này nó được cái bồi dưỡng nhiều, nó được cái chất dưỡng tố nhiều như vậy, thì nó sẽ hoạt động theo chiều hướng của nó. Nó không có bị một sự điều xử nào khác, mà nhờ chúng ta có một cái tâm niệm tốt, chúng ta có thể ngăn chặn nó. Ngăn chặn như thế nào rất cũng rất, rất khó. Một khi mà cơn buồn ngủ sân khởi lên thì quý vị sẽ cũng cảm thấy là không muốn làm việc, mà một khi cơn buồn ngủ sân khởi lên nó chính tạo điều kiện cho tham sân hỗ trợ nó sân khởi. Mà trái lại nếu như mà ăn uống đầy đủ, vừa đủ thôi, thì nó là loại trừ đi cái phiền não hôn trầm và thụy miên, thì tham sân hỗ trợ kia không có điều kiện để sinh khởi, mất đi cái điều kiện để sinh khởi. Và đồng thời cái cơ thể chúng ta nó sẽ không bị bệnh hoạn, nó có tính năng hoạt, bởi vì cái dưỡng tố hấp thu vào trong cái thân thể nó vừa đủ để hoạt động trong cái ngày đó, hoạt động trong một cái đêm đó chẳng hạn vậy. Và chúng ta cảm thấy thân thể nó nhẹ nhàng, nó không có phải nặng nề. Một khi thân thể nặng nề thì tâm lý chúng ta cũng bị nặng nề theo. Và điều đặc biệt là cái người mà dùng vật thực đầy đủ ít bị sinh bệnh hoạn, vừa đủ thì không không không có sinh bệnh hoạn nhiều. Cho nên từ cái thực phẩm bên bên ngoài chúng ta sẽ coi là nó không liên quan với hai câu kệ trên, nhưng hai câu kệ trên thì đã giải trừ đi những cái phiền não, những phiền não của tham dục bên ngoài, những phiền não của sân hận khi mà quán xét về hay là an trú tâm ở trong cái sự gìn giữ các căn quyền. Thì cái này là Đức Phật ngài dạy chúng ta ăn uống có điều độ, ăn uống có một cách vừa đủ để loại trừ đi cái phiền não hôn trầm, tức là phiền não tham sân hỗ trợ. Đây là ý nghĩa của câu kệ thứ ba, và chúng ta tiếp qua cái ý nghĩa câu kệ thứ tư là sát thân arattha viriyam. Sát thân quý vị biết rồi, đó là đức tin, và arattha đó là khởi đầu, viriya, viriyam ở đây cái ngài dịch một cách thoát nghĩa là nhiệt cần. Nhờ mình thấy được cái lợi ích, tại sao đây có đức tin nằm trong này, bởi vì khi cái người mà an trú ở trong cái thể nó không được tốt đẹp, và cái người này gìn giữ được cái căn quyền của mình, thì người này thấy rõ cái bản thật sự của cái danh sắc này. Hay nói cái khác, người này thấy rõ được là cái tâm rồi cái thọ, rồi thấy rõ nó phát sinh những điều kỳ diệu ở trong đấy. Nhưng mà một người mà hành thiền tứ niệm xứ vậy, họ quán tâm, họ thấy những cái tâm tham, tâm sân, tâm si vậy, thì họ sẽ giải trừ được cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Và một lúc nào đó họ cảm giác rằng là lúc trước mình tham nhiều, mà bây giờ mình giảm bớt cái sự tham. Rồi lúc trước mình sân nhiều, mà bây giờ mình giảm bớt cái sự sân. Lúc trước mình có những cái nghi hoặc, không biết có thực hành này, cái pháp này có mang tới cái lợi ích không, nhưng mà kết quả trong hiện tại đã cho thấy người đó như vậy, và người đời nó phát sinh cái đức tin. Và đức tin ở đây thì trong bản sứ giải của Kinh Pháp Cú thì các ngài giải thích rằng cái đức tin đúng của một người phàm nhân đó tin vào cái nghiệp báo, tin vào cái lý nhân quả. Mà ở đây không phải nói về cái lý nghiệp báo nữa, mà lý nhân quả, tức là tin rằng từ cái sự kiện này nó sẽ dẫn tới một cái kết quả kia. Từ cái sự kiện mà an trú tâm ở trong cái thể bất tịnh thì khiến cho tâm mình thấy, người này thấy rõ là tâm mình nó không còn bám víu vào những cái sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục ở bên ngoài, và thấy rõ cái triều tâm mình nó giảm trừ đi cái tâm tham, tâm sân, rồi nó bớt đi, rồi nó không còn cái hoài nghi nữa. Khi phát sinh đức tin như vậy thì cái người này thấy rõ nhân quả, và người này hiểu biết rằng nếu như thực tập con đường như vậy, một cái đường đúng đắn tốt đẹp như vậy, thì người này sẽ có thấy được một kết quả được tốt đẹp. Mà kết quả tốt đẹp này là tối thắng nhất là gì, là đạt được một cái nơi mà nó không còn cái bất tịnh. nơi mà nó không có còn cái thể xấu, nơi đó nó giải trừ đi những cái điều không vui thích, nó giải trừ đi những cái điều bất ổn, nơi đó chính là cái niết bàn. Nhờ có đức tin thấy rõ nhân quả như vậy, mình tin tưởng rằng khi mình thực hành cái đường này, mình thực hành theo cái phương án này, thì mình sẽ lúc nào đó mình sẽ chứng đắc được cái niết bàn. Tức là đối với người phàm nhân thì cái chính tín đây là tin vào cái nhân quả và tin vào cái lý nghiệp báo, nhưng mà ở trong cái kệ ngôn này thì muốn nhấn mạnh về cái nhân quả. Bởi vì lý tứ diệu đế cũng là nhân quả mà thôi, khổ là quả, thì nguyên nhân sanh khổ nó chính là tập, tức là ái. Rồi diệt đế nó là quả, thì nguyên nhân mà để có đạt được cái diệt đế niết bàn đó chính là bát chánh đạo. Thì cái niềm tin người phàm nhân này họ tin vào cái nhân quả vậy, đơn thuần như vậy. Nhưng ở đây chánh tín có hai loại, một loại là của phàm nhân, tức là tin tưởng rằng là không có một cái tự ngã nào ở trong đó, mà nó tất cả nó chỉ xuôi chảy theo lý nhân quả hay lý nhân duyên. Như vậy thì từ cái chánh tín đúng đắn này, những người này sẽ loại trừ được cái thân kiến, tức là loại trừ đi những một cái kiến phiền não mà nó không còn dính mắc ở trong trong trong cái sự thân tâm nữa. Và người này tiến tu và a quá thá là khởi sự hành pháp, vi rí văn, khởi sự bắt đầu, vi rí văn tức là một sự tinh tấn, cái nỗ lực, một cách đam mê, nỗ lực một cách tinh, một cách mà không mệt mỏi, tức là cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực đó lúc nào nó cũng dính khăng khít. Cái người này đang tạo ra được một cái sự tinh tấn, nó trở thành là chánh cần cũng đúng, hoặc là cần quyền cũng đúng, hoặc là cần lực cũng đúng, mà nhờ cái tinh tấn này nó sanh khởi lên, phải phải phải liên hệ với câu ở câu kệ trên là và phải phải thu thúc gìn giữ để cho cái sự tinh tấn này nó không có vượt quá. Mỗi khi mà tinh tấn nó vượt quá như vậy thì tính tấn niệm và tuệ nó không theo kịp, mà một khi mà tính tấn niệm mà và tuệ nó không theo kịp như vậy thì nó sẽ không thể đưa lên nó tiến qua ở cấp bậc cao. Cho dù là thiền chỉ hay là thiền quán thì tính tấn niệm định tuệ cũng phải đồng đẳng nhau, từ đó mới vượt cấp, tức là tiến lên ở cấp cao. Và một khi đến cái giai đoạn mà thuần thục thì cũng phải điều hành, điều hòa cái năm quyền này, tính tấn niệm định tuệ này, để chi? Để mà chứng đắc được cái niết bàn. Và bằng chứng chúng ta thấy rằng như Đức Ananda vậy, ngài tinh cần rất là nhiệt cần trong suốt một đêm vậy, nhưng mà lại không chứng đắc đạo quả. Bởi vì sao? Bởi vì sự tinh tấn cần này nó vượt cao đi, cho nên tính niệm định và tuệ không theo kịp. Nhưng mà khi ngài nghĩ rằng thôi ta nghỉ chút xíu rồi chúng ta hành pháp, vừa đặt người xuống, đầu chưa chạm đất, chân vừa dở hổng lên, thì ngài chứng đắc đạo quả. Bởi vì cái cần quyền này nó lui sụp xuống và tính tấn xin là tính niệm định và tuệ nó vượt cấp ngang bằng với cái tấn quyền, và ngài chứng đắc là đạo quả a la hán. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái tinh tấn nó hỗ trợ cho đức tin, và đức tin hỗ trợ cho tinh tấn ở chỗ này. Mà ở nơi nào có tinh tấn cho đó thì nơi đó nó lại có cái định nằm trong đó. Mỗi nào nào có đức tin thì nơi đó sẽ có trí trong đó. Bởi vì cái cặp này luôn luôn nếu khéo xú tăng, xú sân vú tăng, nếu khéo đi gìn giữ thì đức tin này nó sẽ hỗ trợ cho trí, và trí này sẽ hỗ trợ cho đức tin. Nếu xú sân vú tăng khéo gìn giữ thì tấn này nó sẽ hỗ trợ cho định, và định này sẽ hỗ trợ cho tấn. Và cái sự chú ý sân vú tăng gìn giữ bằng niệm đó nó sẽ hài hòa với nhau. Và rồi chúng ta tiếp theo cái câu kệ thứ, tại vì chúng tôi thấy đồng hồ cũng như sắp sửa hết giờ. Chúng ta thấy rằng là câu kệ tiếp nữa là tăng quê nắp Basa Hati Maro là ma sẽ không có uy hiếp kẻ đó. Ma đây chính là cái ma phiền não. Ma phiền não. Vì ở trên đó rồi chúng ta thấy rằng ngay câu kệ đầu tiên Đức Phật ngài ám chỉ tới cái phiền não tham dục. Ngay câu kệ thứ hai giải trừ đi những cái phiền não sân, ngay là hoàn thân phiền não hoài nghi. Và câu kệ thứ ba thì đã giải trừ đi cái phiền não hôn trầm. Hôn trầm. Mà cái người mà sống với những cái chi phần như thế này, tức là sống an trú tâm để nhìn một sự tất cả những cảnh vật với những cái sự không vui thích, không vui thích. Và thường thường quán tưởng xem xét những cái thể xấu, những cái thể không tốt đẹp ở trong tất cả các pháp hành như vậy. Và người này luôn luôn giữ gìn được cái sự chú ý, tức là cái niệm đối với những cái căn quyền, dù là sắc quyền, sắc tinh hương vị xúc, mắt tai mũi lưỡi thân, ngay cả những cái ý quyền hoặc là thọ quyền, tức là lạc hỷ ưu xả khổ chẳng hạn, và gìn giữ cái tâm ý một cách tốt đẹp như vậy. Và nhờ như thế đó thì khởi sinh một cái tính quyền hay là đức tin, và tính quyền này nó kết hợp với cái sự tinh tấn như vậy. Mà một khi mà có đầy đủ như vậy, dù chưa chứng đắc được đạo quả, thì đối với những cái phiền não quyến rũ từ bên ngoài hay những cái phiền não từ bên trong, như là những cái tà kiến, như cái tham sân, người này những hoài nghi chẳng hạn, hay là hôn trầm thủy miên, thì người này tạm thời đã áp chế nó, đã đè nén nó được, thì cái ma nó sẽ không còn một cái biện pháp nào, những phiền não ma nó không còn biện pháp nào để mà gợi lại, nếu người này có sống đúng pháp như vậy. Và câu kệ cuối thì Đức Phật ngài dùng hình dung ví như gió thổi vào núi đá, qua tô xe lăng quá bắp bắp tăng tí, ví như bắp bắp tăng là cái hòn núi, nhưng mà đây hòn núi như thế nào? Hòn núi đá, hòn núi đá. Và hòn núi đá mà gió không bị thổi lay được, bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chân núi nó đã cắm sâu xuống cái lòng đất và nó trải rộng ra để cho cái phần nổi ở phía bên trên thôi, cái phần bên ở dưới của chân núi đó, nó đã cắm sâu trong lòng đất. Cũng vậy, với một cái tâm lý mà mình an trú được như vậy và đức tin tiến tinh cần nỗ lực để hành theo của đạo đạo Bát Chánh nè, thì bề ngoài, cái bề ngoài ở phía bên trên đó, nó không là gì hết. Cho dù rằng những cái phiền não bên ngoài hay phiền não ở bên trong, nó cũng xâm nhập được với một cái tâm của người đang an trú như là cột cừ đóng cứng như mặt đất, hay là như cái chân núi cắm sâu trong lòng đất như vậy, thì nó sẽ không bị lay chuyển, cứng rắn. Và đối nghịch lại tất cả những cái phong ba, những cái quyến rũ, những cái làm cho cái tâm này nó rơi vướng vào cái phiền não, để quay trở lại với cái đời sống mà sống trong cái phiền não. Khi Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh câu trước là như gió lay cội cây mềm, bởi sao vậy? Bởi cội cây nó không cắm sâu được trong cái lòng đất, cho nên những ngọn bão lớn, những ngọn gió lớn nó có thể làm bứng đi những cái cội cây đó. Nhưng mà cái ngôn thứ hai này Đức Phật ngài nói ví như gió không làm lay động cái núi đá, bởi sao? Bởi vì cái chân núi đá nó cắm sâu xuống lòng đất. Như thế nào vậy? Tâm cái người này đã cắm sâu xuống cái dòng Bát Chánh, tâm người này cắm sâu trong vào cái giới định tuệ, và có tin tưởng được như vậy và có thực hành được như vậy, thì cái người này sẽ không hề bị những cái phiền não, nhất là những phiền não ma nó quấy rối. Phiền não ma nó không quấy rối được thì những cái phiền não, những cái loại ma dương khác như là tử thần ma dương, hoặc là pháp hành ma dương, hoặc là chư thiên ma dương, hoặc là cái tử thần ma dương. Nói tới ma dương này có cái năm loại ma dương là tử thần ma dương, pháp hành ma dương, tử thần ma dương, chư thiên ma dương. Thì chủ yếu trong cái câu kệ ngôn này chính là cái phiền não ma dương. Một khi phiền não ma dương nó không quấy nhiễu được tâm thì người này an nhiên bất động, an nhiên bất động. như là cái ngọn núi đá. Bởi sao? Bởi vì đã cắm sâu xuống ở cái lòng hay là lòng đất, hay là cắm sâu xuống cái dòng giải thoát, tức là vào bát chánh đạo giới định tuệ vậy. Và thưa quý vị, thời giảng chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên, xin cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng, xin chia đều đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạ Dạ, Nam mô Sằng Thầy Dạ. Sa thú, sa thú lành hay thượng tọa giảng sư chứng minh dạy con thiện tâm thay mặt đại chúng trong trâm kính tri ân thượng tọa giảng sư chứng minh đã giảng giải ý nghĩa và chuyển sự của bài kệ pháp cú số 8 rất là hay và rất là tuyệt vời. Bà đã giảng giải rất là rộng rãi về cái hồn trầm thiện miên đưa tới con người ta, nếu ăn uống không tiết độ sẽ đưa tới hồn trầm và thiện miên và dẫn tới nhiều cái tham sân si khác. Dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào quý cô chú anh chị đạo hữu. Dạ thời thuyết pháp của Đại Đức Thượng Tọa Chánh Minh đến đây cũng vừa kết thúc. Con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh lên phúc giúp cho rập chúng con được hoàn mãn buổi học hôm nay ạ. Mangalang rakhantu sa padevata sa pabuddha nu pha ve na sada so thi pha wan tu te pha vatu sa pa mangalang rakhantu sa padevata sa pa hamma nu pha ve na sada so thi pha wan tu te pha vatu sa pa mangalang rakhantu sa padevata sa pa sangha nu pha ve na sada so thi pha wan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật.